Thiên đạo hệ thống, chương 202, tư vị sữa tươi nhãn hiệu Diệp Thần. Góc truyện audio.com. Tại nơi Diệp Thần liền nhìn các nàng ngủ trên giường ngắm các nàng phát huy ra hắn tuyệt chiêu siêu cấp liên tưởng tự mình thỏa mãn mình đi à. Diệp ca ca ngốc, chẳng lẽ còn không biết làm chúng ta sao à, ta đều tạo như vậy tốt cơ hội đâu à, Diệp Tư Tình nhắm chặt mắt giả vờ ngủ nói. Diệp Thần ngươi là cái khốn nạn à, có phải nam nhân không à, còn không chịu làm đâu. Ây to quá, đừng đưa gần mặt ta như vậy à. Tử Hà lập tức muốn chửi bới nói. Tốn công nàng giả vờ ngủ đâu. Cái tên này chẳng lẽ chỉ để làm vậy đó chứ à, vẫn là để ta giúp ngươi đi à. Cơ Tử Hà lập tức ngậm lấy hắn tiểu huynh đệ vào miệng mút một cái. Nhưng vẫn là giả vờ ngủ đâu à, oái. Từ hàng ngươi tỉnh sao? Hóa ra là mộng du làm ta sợ chết. Diệp Thần liền thấy như vậy không khỏi dùng mình nói. Nhưng xem nàng vẫn nhắm mắt xem ra là nàng cũng ngượng ngùng đi à. Liền cứ để nàng giả vờ đi. Hắn cũng đâu có lỗ còn lời đi à, ân. Miệng của nàng thật ấm đi à, Diệp Thần thoải mái tiến ra vào nàng miệng nói. Tử Hà tuy nhiên cũng là lần đầu len liền suýt bị sặc nhưng liền nhìn xuống không có thể hiện ra a, nếu không bị mất mặt chết mất à. Hai má nàng không khỏi đỏ ửng lên, tùy cho Diệp Thần chơi đùa với mình miệng à, Tử Hà thì vậy mà một mình chơi đùa cùng Diệp ca ca a. Diệp Tư Tình nhắm mắt lại nghĩ, trong lòng liền có chút ghen tị à, ân, chuyển hướng sang Tư Tình một lúc đi a. Diệp Thần lập tức liền nhanh chóng sản xuất sữa tươi tinh khiết đến giọt cuối cùng cho Tử Hà một hồi nuốt vào tuy nhiên vẫn là tràn ra ngoài đi. Diệp Thần lại đi đến bên cạnh Diệp Tư Tình đưa hắn tiểu huynh đệ sát đến nàng miệng. Nàng cũng lập tức ngậm lấy đi à. Sau đó liền mặc hắn chơi đùa đi được không? Diệp Thần không khỏi cảm nhận các nàng đi à, mỗi người đều có một cảm nhận riêng đi à. Diệp Tư Tình bị hắn nhét sâu nghẹn cổ họng đều bị sặc đến khó thở xong liền cảm thấy thích thú với cái này việc không chịu buông tha hắn Diệp Thần. Tiểu huynh đệ đi, Tử Hà cũng không có chịu thua giả đến mộng du mút lấy Diệp Thần ngón tay khiêu khích hắn tự mình dùng ngón tay cho xuống tư mật vị trí khẽ rên à. Có vẻ như sữa tươi khiến các nàng bổ sung canxi à, người ta nói có canxi là để làm gì? Nhìn nàng hiện tại hắn cuối cùng cũng biết đi à. Diệp Thần sau khi cho hai các nàng đều uống đủ lượng sữa cần thiết để cao khỏe mỗi ngày liền ngay lập tức rời khỏi đi. Dù sao các nàng cũng đã được bổ sung canxi đi à, hắn không thể tiếp tục cái này trận chiến mộng du đi à. Hắn không thể để các nàng giả vờ mà chiếm lấy hắn à, nếu các nàng muốn liền tự dậy tìm đến hắn đi à, dù sao lần này hắn còn ở đây lâu à. Các nàng cứ phải từ từ ăn à, món ngon thì phải biết tận hưởng từ từ đi à, hai nữ tử trên giường giả vờ ngủ liền cơ thể để nóng lên ẩm ướt. Tên khốn nạn này mà liền để các nàng chịu đựng đi à, ân. Ta đợi các ngươi ở ngoài, các ngươi đi thay quần áo đi à, Diệp Thần mặc lại mình quần liền mở miệng trêu chọc các nàng. Hai cái nữ không khỏi đỏ mặt. Tên này rõ ràng ngay từ đầu đã biết các nàng giả vờ đi à, vậy mà còn xấu xa trêu chọc các nàng à. Nghe thấy Diệp Thần đi ra khỏi phòng hai nữ lập tức ngồi dậy nhìn nhau. Tử Hà tỷ ngươi vừa rồi thật sự là quá dẫm đang đi. Đều dọa hắn chạy à, khiến hắn phát hiện chúng ta như vậy giả vờ ngủ đi à, Diệp Tư Tình liền mở miệng nói. Miệng vẫn còn chép chép. Ngươi lại không phải là như vậy đều không chịu được sặc ra đâu. Khoanh miệng đều trắng đi à, Tử Hà đỏ mặt nói. Cái này cô nàng không biết xấu hổ lại thương lượng với nàng giờ trò này à, mà cũng không hiểu tại sao nàng lại đồng ý à. Hiện tại liền muốn tìm cái lỗ chui xuống đi. Diệp ca ca hắn vậy là biết à, làm sao ta có thể nhìn mặt hắn đâu à, Diệp Tư Tình đỏ mặt nói. Lưỡi khẽ liếm quanh môi sữa trắng nguyên chất 100% nhãn hiệu Diệp Thần sản xuất cảm nhận chút lưu lại dư vị đi à. Tư Tình ngươi làm cái gì vậy à, Tử Hà nhìn thấy Diệp Tư Tình hành động không khỏi đỏ mặt. Tư vị sữa tươi của Diệp ca ca của hắn thật sự rất ngon à. Diệp Tư Tình hai mắt đều hiện ra kiều mị nói. Cánh tay không khỏi đưa xuống mình đáy quần đều như vậy ướt à. không hiểu sao nàng như bị uống thuốc kích dục vậy à, Tư Tình ngươi nói cái gì vậy? Ngươi làm cái gì vậy à, đừng ẩn ta ngươi đừng có như vậy, mùi vị này thật sự là ngọt. Tư Mương Tử Hà lập tức bị Diệp Tư Tình liếm quanh môi cảm nhận. Được tư vị dư lại sau đó liền chủ động đè ra nàng hôn lên môi Tư Tình muốn tìm lại một chút dư vị Diệp Thần lưu lại. Các người đã xong chưa ạ? Ân, xin lỗi các người tiếp tục à, Diệp Thần thấy các nàng lâu quá liền đi vào bắt gặp các nàng đang hôn nhau lập tức quay ra ngoài đi ạ. Ân, Diệp ca ca đừng hiểu lầm chúng ta, Diệp Tư Tình liền lập tức nói. Nàng chỉ muốn thử xem Diệp Thần tư vị trên môi Tử Hà thì có khác với nàng cảm nhận không a, thôi xong. Hắn thấy rồi, Tử Hà lập tức đen mặt nói. Nàng là bị cuốn hút bởi Diệp Thần tư vị đi à, lần này hắn thật sự là hiểu nhầm các nàng là hoa bách hợp đi à. Diệp Thần lúc này liền đứng bên ngoài không khỏi có chút buồn cười. Lần trước các nữ nhân hắn đều chung một chỗ đi à. Bọn họ đều như vậy hôn nhau à, cũng chỉ là muốn tìm một chút tư vị đi à, hắn cũng quen thuộc đi. Trên hết hắn là có thần thị chi nhãn các nàng bách hợp hay không hắn còn không biết sao. Diệp lão công ngươi thật sự là xấu à, ngươi biết thừa ngươi tiết dịch là long chi khí không khác gì với kích dục thuốc à. Ngươi nhìn Vương Nhu Nhu nàng tại thần huyền trong đều như vậy kích thích. Cái này xài nhiều sớm muộn khiến các nàng trở thành dâm nữ a. Còn như vậy cố tình chọn thời điểm đi vào trong trêu các nàng đâu. Linh Nhi không khỏi xấu xa nói. Linh Nhi muội muội ai cho nói xấu ta. Ấy đừng bóp ta lại ra tiếp. Vương Nhu Nhu không khỏi phồng mặt lên liền bị Linh Nhi bóp nhẹ vào mông ngồi xuống đất không nhịn được lập tức bị kích thích đi à. Ân. Các ngươi nếm qua cũng đâu có ít có phải hay không cũng như nàng à, Diệp Thần không khỏi hắc hắc nói. Lão công a, ta cùng các nàng đều trải qua thần huyền chăm lo còn có phượng thần quyết kìm chế lại à, nên mới không có sao a, Mộ Dung Tiên không khỏi đỏ mặt nói. Lão công ngươi như vậy biến thái, họ lại như vậy nghĩ ngươi thượng họ hoa bách hợp có hay không trốn tránh ngươi a. Như vậy liền không phải ngươi ngự nữ kiều diễm đồ thất bại sao à, Linh Nhi lập tức mở miệng nói. Ân, đừng có nói như vậy, đây là Diệp gia tán gái bảo điển a, nhớ năm đó cha ta còn nói. Năm đó thu phục mẹ ta đều nhớ mấy cái tán gái bảo điển đâu. Các ngươi tuyệt đối đừng coi thường, Diệp Thần liền mở miệng nói. Hắn chính là muốn các nàng cảm thấy ngượng ngùng rồi muốn cùng hắn giải thích cha. Mà như vậy các nàng liền càng mạnh bạo thì càng ha ha. Sau đó hắn liền lợi dụng khạc khạc, đây quả nhiên là nhất tiễn giết xong điêu a. Anh em nào muốn mua ta bán ạ? Ân, nhưng trước tiên đi rửa tay cái đã, vừa rồi như vậy anh em hiểu mà. Đợi đã dừng chút để tác thảo luận tí nhân sinh, ta nói rõ ràng là ta tạo ra tán gái bảo điển cho ngươi được không hả? Từ khi nào thành của nhà ngươi mà đòi bán hả? Ta nói tác, FA thì đi chỗ khác chơi. Bị gái lừa nhiều vậy mà không biết nhục đòi bán bí kíp. Ta khinh, ta không sợ nhục, nhục phải sợ ta. Xem xong Boku no Pico mà vẫn chưa hiểu à? Ánh trăng là nghệ thuật lừa dối à? Niềm tin đã mất, giọt nước mắt cuốn ký ức anh chìm sâu. Này thì Sky, mau ra viết tiếp đi. Không thấy ta rất bận à? Còn chưa giả tiền cắt xê ở đó mà luyên thuyên. Luba Kachi thằng mên hát cũng không cho. Trong phòng bây giờ Tử Hà cùng Diệp Tư Tình đã chỉnh lại quần áo thương thảo với nhau làm cách nào để hắn không nghĩ các nàng là hoa bách hợp a. Cuối cùng liền nghĩ ra đến một cách. Nhưng chẳng biết có hay không nên thực hiện a, vì hai người đều cảm thấy ngượng ngùng. Nếu thả thính mà hắn không đớp bọn họ không ngượng chết mới là lạ. Tại sao đời không như chuyện, gái không như mơ a, tắc thở dài. Đừng mặc cảm thế giới này nó vi diệu thế đấy. Dream nhỏ ăn entia ngay men an ủi như xít vậy. Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc a, thẫn thờ thơ thần thấy thảm thương. Diệp Thần cuối cùng cũng đợi được hai cái nữ nhân mở cửa đi ra a, ngươi đợi lâu à? Tử Hà không khỏi ngượng ngùng nói. Diệp Tư Tình liền đỏ mặt đi phía sau a, không có lâu. Chờ đợi là quyền lợi của con trai đi. Diệp Thần liền nói không lâu, chờ thêm chút liền tròn một tiếng. Ân, chúng ta ngày mai muốn về trường học à? Diệp ca ca ngươi có thể hay không đưa chúng ta đi chơi một lúc à? Thực ra chúng ta có chút chuyện muốn nói với ngươi à? Diệp Tư Tình liền đỏ mặt nói. Được thôi à, chúng ta liền đi dạo một lúc đi, vừa hay ta cũng có chuyện muốn nói với các ngươi đâu. Diệp Thần liền nhìn các nàng cơ thể rồi mở ám nói. Ngươi nhìn cái gì vậy? Tử Hà liền che trước mặt Diệp Tư Tình nói. Cái tên này lại nghĩ chuyện xấu xa à, được rồi. Đi thôi à, các ngươi bảo vệ nhau như vậy thật giống hoa bách hợp à, Diệp Thần nhún nhẹ vai xoay người đi. Diệp ca ca không phải như vậy à, ta với Tử Hà tỷ không như ngươi nghĩ. Diệp Tư Tình liền muốn giải thích. Hắn là hiểu nhầm các nàng đi à, yên tâm ta biết. Ta hiểu hết mà, Diệp Thần không khỏi nhìn các nàng cười đều rồi lập tức quay người đi tiếp. Diệp Thần, ngươi tuyệt đối không nên hiểu nhầm đợi chúng ta với. Đợi đã ngươi chẳng hiểu gì cả. Mau đợi chúng ta, Tử Hà lập tức mở miệng nói. Hai người liền chạy đi theo Diệp Thần đi à. Diệp Thần thì miệng khẽ nhếch một nụ cười. Hai cái này nữ nhân thật sự tốt trêu chọc đi à. Hắn cũng muốn biết hai nàng rốt cuộc muốn thế nào giải thích đâu à, cách chương.